Mộng làm vương, chương 2, Thiên Huyền Đại Lục, gocchuyenaudio.com. Triệu Phi Dương sau khi vừa bước lên giường, nhắm mắt lại liền cảm thấy không gian xung quanh bị biến đổi, hắn mơ hồ thấy mình đang bị cuốn vào một vòng lốc xoáy màu vàng kim được pha thêm một chút màu tím ma mịt trong vòng xoáy. Phi Dương nhìn thấy vô vàn hình ảnh của một đứa trẻ mặc đồ cổ trang khá giống hắn hình ảnh trong lốc xoáy. Vũ Nương, người đi đâu vậy? Đứa trẻ đó hỏi, người phụ được gọi là Vũ Nương quay lại và nói. Ta đi mua bánh về cho con ăn, chịu không? Vâng, chịu ạ, đứa trẻ ấy, cậu bé tầm 14 tuổi. 5 tiếng rồi lại 10 tiếng trôi qua, và đã 2 ngày trôi qua, Vũ Nương vẫn chưa về. Đứa trẻ ấy chơi một mình trong cô đơn và hình như. Thời gian sau 2 tiếng người Vũ Nương kia đi, không gian xung quanh đứa trẻ tối lại, lúc ấy, Phi Dương cũng có một loại cảm giác đau không tả được, cơ thể thoáng chốc xuất một dòng huyết thủy rồi lại biến mất. Những hình ảnh vừa dứt Phi Dương liền bị một con rồng cuốn đi. Thoáng chốc cậu ta đã nhập vào cơ thể của đứa trẻ đó, trước mặt là người Vũ Nương kia, người phụ nữ này khuôn mặt xinh đẹp khả ái nhìn cậu, thân hình cân đối dạng người, trên khóe mắt người phụ nữ ấy xuất hiện dòng lệ. Con, tỉnh lại rồi, vừa nói người phụ nữ lập tức chạy đến ôm chầm lấy Phi Dương. Ta đang ở đâu đây? Phi Dương mơ màng suy nghĩ. Người đang ở Thiên Huyền Đại Lục, trong đầu hắn xuất hiện một giọng nói người phụ nữ dịu dàng. Vậy ngươi là ai? Phi Dương hỏi lại, ta là hệ thống, giọng nói ấy lại phát ra. Hệ thống gì? Phi Dương hỏi lần nữa, hắn đã từng đọc qua nhiều bộ truyện có hệ thống, và nhất là Google của tên Võ Phi Dương trong bộ truyện 12 nữ thần của Bác Slay Đác. Ta là hệ thống vô định, đúng là vô định, không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Dương, con không sao chứ? Người phụ nữ kia thấy con mình đang thẫn thờ thì liền gọi là. Vũ Nương, con không sao? Phi Dương ngay lập tức hoàn hồn lại trả lời. Hệ thống, người phụ nữ này là ai? Phi Dương ngay lập tức xoay người hỏi lại hệ thống. Người phụ nữ này là mẹ của tên người nhập xác tên Lưu Tuyết Phi, còn tên này tên Triệu Dương, một tên phế vật trong Thiên Huyền Đại Lục này. Hệ thống đáp, nhập xác, chẳng lẽ ta đã chết? Phi Dương vừa nghe hai từ nhập xác thì liền hỏi lại. Không, ngươi chưa chết, còn lý do thì từ từ sẽ biết. Hệ thống trả lời, ừ đúng rồi, ừm mẹ con hơi mệt, con đi nghỉ đã nha. Dương đang nói chuyện với hệ thống thì liền nhớ là mẹ mình đang ngồi bên cạnh nên nói. Ừ con đi đi, người mẹ nói, Triệu Dương trở lại căn phòng, liền quay sang nói tiếp chuyện vừa nãy định nói với hệ thống. Hệ thống Thiên Huyền Đại Lục là gì? Thiên Huyền Đại Lục là một đại lục huyền cơ vô tận, ở đây người người tu luyện công pháp để ngày một mạnh hơn, đại lục được chia làm 4 tư chất thiên, địa, huyền, hoàng. Người có tư chất hoàng là nhiều vô kể, rồi hiếm hơn là huyền, có một số ít là địa, và thiên là loại tư chất cực hiếm, tính đến nay thì cũng chỉ có tầm 3 người đạt đến tư chất thiên, đó là Vô Thư Thiên, một cường giả sáng lập ra Thiên Huyền Đại Lục này, tìm kiếm công pháp, và tạo ra công pháp cho thế gian. Người tiếp theo là Bản Y Giáo Chủ, một đại ma đầu đã từng thôn phệ thế gian, thứ ba là Ảo Xuyên Tâm, một đại dũng sĩ đã tiêu diệt đại ma đầu cứu rỗi nhân giới. gocchuyenaudio.com Ngoài ra, muốn có được tư chất thì điều tối thiểu là phải tu luyện được đến luyện thể cảnh khai thông kinh mạch rồi mới bước vào được tu chân giới, còn không thì đời đời vẫn chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Hệ thống nói tiếp, ở tu chân giới của Thiên Huyền Đại Lục thì ngoài tư chất lại được chia làm 6 cấp bậc, đó là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, luyện hư cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, hư linh cảnh. Đợi cập nhật thêm trên YYA, sau đó, hệ thống lại tiếp. Ngoài tu luyện giả, thì ở đây còn có luyện bảo sư và luyện dược sư, luyện bảo sư được chia làm 7 phẩm bao gồm, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm và thất phẩm. Luyện bảo sư là người luyện chế ra pháp bảo bao gồm 4 phẩm thiên, địa, huyền, hoàng và được chia làm sơ trung thượng. Luyện dược sư cũng giống như luyện bảo sư được chia làm 7 phẩm, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm và thất phẩm. Là người luyện chế ra đan dược bao gồm phàm đan, dược bảo đan, dược tiên đan, dược thánh đan, dược thần đan, dược mỗi đan dược cũng được chia làm sơ trung thượng. Cách chương.